Chương 281, Nguyện thù hận phù hộ ngươi. Một tay nắm Phật châu mặc cho nước mưa rơi xuống mặt mình, nhìn rừng núi trước mặt vặn vẹo trong gió, sấm sét gào thét trên bầu trời, tâm trạng của Triệu Khách lại nhận được sự giải phóng. Bị rút đi ghen ghét cũng không có nghĩa tâm trạng Triệu Khách sẽ trở nên tốt hơn, chỉ là không bị khống chế bởi cảm xúc này, Triệu Khách càng có thể bình tĩnh suy nghĩ. Ca ca ngươi đang lo lắng hắn sẽ không ăn được thuốc giải. Lôi Mẫu rất cẩn thận dò hỏi, sợ lại kích thích đến Triệu Khách. Có ăn hay không thì tùy, dù sao không ăn cũng không chết, Triệu Khách hừ lạnh một tiếng. Hắn nhận ra cho dù không ăn thuốc giải, tình trạng cơ thể của Tề Lượng cũng có thể chống chọi một lúc lâu, trong không gian khủng bố có cách giúp hắn ta giải quyết sạch sẽ đám côn trùng này, nếu Tề Lượng cũng không có cách tìm được, còn không bằng chết đi cho xong chuyện. Triệu Khách thừa nhận hắn thật sự rất chán ghét hắn ta. Tên này như đúc từ một khuôn với tỷ tỷ của hắn vậy, nhưng có giống đến đâu cũng không giống dáng vẻ và giới tính. Chỉ có tính cách của bọn họ đều ngây thơ, ngu xuẩn, cố chấp giống hệt nhau, ngu xuẩn đến mức không chịu thỏa hiệp. Triệu Khách nhớ kỹ hắn đã nhiều lần khuyên nhủ nàng, đừng chia đồ ăn cho mấy tên tạp chủng bên kia nữa. Triệu Khách đã không nhớ rõ, bọn họ đã cãi nhau vì chuyện này bao nhiêu lần. Nhưng sau khi cãi nhau nàng vẫn lặng lẽ chia đồ ăn. Cũng như lúc ấy ở trong vũng bùn đó, nàng dùng độ ấm trên cơ thể cứu hắn về từ trên tay tử thần. Nhiều lần bố thí đã đổi lại cái gì? Triệu Khách không nhịn được thở sâu, trong đầu nhớ lại tình cảnh đen trắng, cửa phòng chậm rãi mở ra, sàn nhà trong căn phòng cũ nát bị máu tươi nhuộm đỏ, xác chết lạnh lẽo kia bị treo ở giữa không trung, đôi mắt u ám vô thần yên lặng nhìn hắn chằm chằm. À! Cả người Triệu Khách rùng mình. Suy nghĩ dãy dụa đi ra từ trong đầm lầy, há miệng thở dốc để bí mật kia trôi theo nước mưa lạnh lẽo. Ánh mắt dần trở nên rõ ràng, mỗi lần nhớ lại đoạn ký ức này, cơ thể Triệu Khách luôn vô thức run rẩy. Lại dùng nhiếp nguyên thủ rút sự sợ hãi rõ ràng ở trong đầu mình ra, tiện tay ném đi, nhưng trong lòng Triệu Khách hiểu rất rõ. Dù hắn rút ra bao nhiêu lần, chỉ cần nhớ lại một lần nữa, sự sợ hãi trong lòng hắn vẫn quay về. Về phần tại sao mình muốn làm khó hắn ta, Triệu Khách cũng không nói ra được nguyên nhân cụ thể, có lẽ là ghen ghét, cũng có lẽ chỉ cảm thấy hắn ta cứ sống như đầu gỗ như vậy cũng không sống được bao lâu nữa. Bản thân Triệu Khách cũng không tin lời giải thích như vậy. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận hắn xuất phát từ sự áy náy và hối hận với một người khác, bởi vì hai người quá giống nhau, cho nên trong vô thức hắn mới chuyển loại tâm trạng này lên người Tề Lượng. Hắn lắc đầu bỏ qua tất cả những vấn đề này, chỉ hy vọng sau này đừng để hắn gặp lại tên đầu gỗ chậm chạp ngu dốt này nữa, dù là trong hiện thực hay không gian khủng bố. Triệu Khách đi rất chậm, hắn nhớ bản thân từng thấy một trang trại gia súc ở trên một ngọn núi Thiên Miêu Trại, bên trong nuôi rất nhiều bò. Nơi đó mới là mục đích của Triệu Khách, cơ bắp người quá mềm, xương cốt cũng bị vứt bỏ, thật ra không có bao nhiêu, đồ phu chi hạp ăn bao nhiêu xác chết cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa, hắn không thể đột nhiên biến ra một đống xác chết cho nó, cho nên Triệu Khách nghĩ đến đám bò thả rông của trang trại này. Thịt bò dù là mật độ hay trọng lượng đều là lựa chọn tốt nhất cho đồ phu chi hạp. À! Lúc này Triệu Khách đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ca ca cũng nghe thấy rồi. Triệu Khách gật đầu, tuy tiếng sấm rất lớn nhưng khoảng cách gần như thế, Triệu Khách vẫn phân biệt được phương hướng phát ra tiếng động kỳ quái. Chẳng lẽ? Triệu Khách cau mày, xoay người đi về phía vừa phát ra tiếng động kỳ quái. Âm âm. Tiếng âm âm điếc tai khuấy động tâm thần của người ta. Trên đường xe xuống dốc, ba cái xác không đầu nghiêng ngả ngã xuống ven đường, máu tươi bị nước mưa cọ rửa chảy xuống theo đường cái. Nhìn ba xác chết này, Triệu Khách không nhịn được hơi ngạc nhiên, nhưng không phát hiện xác chết Tề Lượng khiến trong lòng Triệu Khách hơi thở phào nhẹ nhõm. Điều khiến Triệu Khách nghi ngờ là, bọn họ vừa tách ra khoảng nửa tiếng, sao chỉ trong chớp mắt đã biến thành dáng vẻ này. Trong lúc ngạc nhiên, Triệu Khách mở hoàng kim đồng trên mắt trái nhìn thoáng qua, chỉ thấy hình như trong bụi cây còn có một bóng người, nhìn khí tức trên người hình như vẫn còn sống. Thấy thế, Triệu Khách bước nhanh qua, đẩy rừng cây ra nhìn, là bà lão trong số bốn lão già kia. Nàng nằm ở ven đường, cánh tay, bắp đùi đã vặn vẹo thành một đống. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nếu không phải Triệu Khách dùng hoàng kim đồng thấy nàng còn lại một hơi, e rằng đã coi nàng như người chết. Triệu Khách đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mạch đập của bà lão, lông mày cau chặt, ngón tay nhẹ nhàng sờ dọc theo xương ngực của bà lão, đi thẳng đến cột sống. Hắn ta không phải bác sĩ nhưng hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, cho dù bác sĩ pháp y chuyên nghiệp cũng phải mặc cảm. Chương 282, Nguyện thù hận phù hộ ngươi, 2. Chỉ dựa vào ngón tay nhẹ nhàng tìm kiếm, trong lòng Triệu Khách đã có phán đoán, xương cả người gãy nát, hai đùi và cánh tay trái đã không giữ được, nội tạng chảy máu, xương cột sống sai chỗ gãy xương. Với loại tổn thương này, đừng nói là một lão nhân, dù đổi lại là một người trung niên, chỉ sợ hy vọng sống sót cũng chưa đến hai phần. Trừ khi Triệu Khách nghĩ đến một khả năng, đó là hắn tự cầm dao dùng quả cầu sinh mệnh khôi phục thương thế trong nội tạng của bà lão, cắt thịt ra ghép lại những đoạn xương bị vỡ nát đó, trong quá trình này cần tề lượng dùng thánh quan không ngừng tiến hành khép lại vết thương cho bà lão. Nhưng điều này chỉ là một suy nghĩ của Triệu Khách, hắn không thể hợp tác với tề lượng, càng không thể chia ra quả cầu sinh mệnh phải tiêu hao điểm bưu điện mới có được, dùng để cứu chữa một người không liên quan đến mình. Điều duy nhất khiến Triệu Khách hứng thú là, vì sao bọn họ bị chém đầu, biến thành dáng vẻ này? Đôi mắt Triệu Khách nhìn quanh, ngay lúc này lại nghe Lôi Mẫu nói với Triệu Khách, trong bụi cỏ hướng 3 giờ bên trái. Triệu Khách nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong bụi cây có một bóng đen xoạt một cái lao ra ngoài. Tốc độ rất nhanh nhưng Triệu Khách lại thấy rất rõ ràng, trong lòng lập tức hiểu ra nói, là nó. 8 cái vuốt, mặt chó thân nhện. Chính là con quỷ diện Tri Chu mà Triệu Khách thấy trong nhà Bảo Vũ, chỉ có điều nửa bên mặt của nó bị Tề Lượng dùng thánh quan chú y nện vào, trên mặt đã bị chém ra thịt. Trước đó hắn bắt thê tử Bảo Vũ và mổ mổ cũng không thấy con nhện này, Triệu Khách còn cố ý để Lôi Mẫu bay lượn tìm non nửa vòng ở trên không trung, cũng chưa từng thấy bóng dáng của nó. Không ngờ súc sinh này lại chạy xuống núi, Triệu Khách từng thấy thủ đoạn của nó, thứ này rất tương tự với tơ đao của hắn. Tuy sợi tơ không sắc bén lại rất cứng cỏi. Chỉ cần suy nghĩ cách chết của những xác chết này một chút và thủ đoạn của con nhện, Triệu Khách không khó đoán đã xảy ra chuyện gì. Sạc sạc sạc. Quỷ diện Tri Chu nhanh chóng leo ra từ trong bụi cây, 8 cái chân vô cùng linh hoạt đa dạng nhưng không đợi nó chạy bao xa, một thanh phi đao bắn sát qua khe hở mấy bụi cây, một đao xoẹt, một tiếng đâm xuyên qua ngực quỷ diện Tri Chu. Bàn tay Triệu Khách kéo một phát. Một sợi tơ như vô ảnh treo con quỷ diện Tri Chu này trên cành cây. Ừ. Triệu Khách đi đến trước mặt quỷ diện Tri Chu, thấy rất kỳ quái, nếu ký chủ đã chết rồi, vì sao con nhện này còn sống? Thế nhưng Triệu Khách cũng không bối rối với vấn đề này, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Sải bước đi đến trước mặt bà lão nằm trên mặt đất, sau khi kiểm tra thương thế của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu gọi đồ phu chi hạp ra. Đói. Cái hộp lớn như vậy mở ra cái miệng rộng, kêu gào với Triệu Khách. Cho ngươi điểm tâm trước đã. Triệu Khách đưa tay đặt vào trên lưng quỷ diện Tri Chu tâm niệm vừa động, phệ hồn thuật. Trong lòng bàn tay chậm rãi vỡ ra một cái miệng rộng, để lộ ra đầu lưỡi vừa đen vừa thô, theo chỗ nhã tơ ở sau mông con nhện xoẹt, một tiếng đâm vào, đầu lưỡi cuốn cái bụng quỷ diện Tri Chu một cái, một đoàn bóng đen bị rút ra từ trên người con nhện. Lập tức dùng sức khẽ hút. Một đoàn xương đen bị cái miệng rộng nuốt vào, sau khi nhai nuốt một lúc, phì một tiếng nôn ra một quả cầu sinh mệnh. Triệu Khách nhìn quả cầu sinh mệnh, không nhịn được ngạc nhiên, là ngươi. Là ngươi. Quả cầu sinh mệnh giam cầm một khuôn mặt lão thái chính là mổ mổ của Bảo Vũ, chỉ là khuôn mặt này khác với trước đó hắn nhìn thấy, nửa bên người nửa bên quỷ. Thì ra quỷ diện Tri Chu là linh vật do lão thái tốn cả một đời nuôi dưỡng ra. Thứ này giống với con rết trong Phật Châu của Triệu Khách, bên trong còn cất giấu một ít linh hồn. Ở phương diện này, lão thái càng cực đoan hơn chút, lại gửi gắm một nửa linh hồn vào trên quỷ diện Tri Chu. Vì vậy chủ nhân đã chết nhưng nó vẫn còn sống, chỉ có điều nếu không có chuyện gì bất ngờ, nàng cũng không thể sống quá lâu, bởi vì cách này cũng không thể kéo dài thọ mệnh. Cũng khó trách nàng lại lập bẫy rập ở chỗ này, chỉ là không nhằm vào 4 vị lão nhân này. Mà là Tề Lượng và Hắc Bàn. Chỉ có điều không ngờ Tề Lượng vì thương thế quá nặng, cho nên ở lại trên núi đợi xe cấp cứu, còn Hắc Bàn thì trông coi ở bên cạnh. Lần này mới khiến 4 vị lão nhân này thay thế 2 người kia, dẫm lên bẫy rập đã bố trí tốt. Ngươi bắt các ngươi là ta, vì sao không tìm đến ta? Triệu Khách đánh giá quả cầu sinh mệnh trên tay, đáng tiếc linh hồn lão thái đã bị nhốt ở bên trong, không phát ra được tiếng nào. Hiếp yếu sợ mạnh. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm bà lão trong quả cầu sinh mệnh, trong mắt hiện ra vẻ khinh bỉ. Trên thế giới luôn có một đám người như vậy. Đối mặt với người yếu, bọn họ sẽ lộ ra răng nanh sắc nhọn của mình, ức hiếp bọn họ gấp bội. Đối mặt với người có thực lực cường đại hơn bọn họ sẽ ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt, ngươi đánh một tay, bọn họ sẽ đưa một bên mặt còn lại ra cho ngươi đánh. Chương 283, kiện hàng mới. Thậm chí điều này không liên quan đến thực lực, có vài người ức hiếp người khác chỉ vì người kia không dám đánh trả mà thôi. Dù là loại nào, Triệu Khách đều không thích. Ngón tay bóp một cái chỉ thấy quả cầu sinh mệnh trên tay vỡ ra, linh hồn bên trong lập tức vỡ nát rơi ra, tiện tay ném quỷ diện tri chu cho đồ phu chi hạp coi như điểm tâm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết liên quan đến quỷ diện tri chu ở hiện trường, Triệu Khách lên đường rời đi. Chắc chắn chờ đến khi bọn họ thấy thanh phi đao ở trên tay bà lão, sẽ tự nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì. Thù hận là chất xúc tác trực quan nhất, mãnh liệt nhất, đương nhiên không loại trừ một số người tức giận, thù hận lại nhát gan nhu nhược không muốn phát triển, ví dụ mổ mổ vừa bị Triệu Khách biến thành hồn phi phách tán, đó là một người trong số đó. Đương nhiên Tề Lượng không phải phế vật như thế, sự thù hận này sẽ cho hắn ta một mục tiêu mạnh mẽ, trong quá trình hoàn thành mục tiêu. Từng bước một bắt đầu buông tay buông chân vứt bỏ những khái niệm bảo thủ đó. Có lẽ chờ lần sau mình gặp lại Tề Lượng, hắn ta sẽ tiến bộ đến mức độ khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Triệu Khách nhếch môi, tâm trạng lập tức thấy thoải mái, sải bước rời khỏi nơi này, chỉ trong chớp mắt bóng dáng đã biến mất không thấy. Xì xì xì. Buổi trưa, trong trang trại cách đỉnh núi không xa bay ra một mùi thơm thịt bò. Trên bàn nướng, bò bít tết phát ra tiếng vang êm tai, thỉnh thoảng có chút dầu bắn lên, thứ này không cần kỹ thuật nấu nướng cao thâm, chỉ cần đảm bảo bò bít tết không bị nướng cháy khét là được. Ở một bên khác, chỉ thấy trong một cái nồi sắt có nước canh loãng trắng sáng cuồn cuộn, từng miếng thịt bò bị canh loãng thôi thúc chậm rãi quay cuồn cuộn lên xuống trong nồi. Cả một con bò, trước sau chưa đến 2 tiếng đã bị rút gân lột da, tháo thành 8 mảnh, bộ da hoàn chỉnh cũng bị treo ở trên sợi dây. Đang là mùa vụ cuối thu, trên núi vô cùng lạnh nhưng cũng có một chỗ tốt đó là không có quá nhiều ruồi. Thu thập xong phần nội tạng bò băm nhỏ, ngoại trừ một số chỗ không thể ăn bị ném vào trong đồ phu chi hạp, còn lại đều bị Triệu Khách gia công một lượt. Thịt bò có rất nhiều cách làm nhưng chưa hẳn đã cần kỹ xảo cao thâm gì, vì chất thịt của nó đã rất ngon, trên cơ bản là một đầu bếp, đừng quan tâm cơm Trung hay cơm Tây, đều có thể nấu rất ngon. Nhưng có thể thật sự nấu ra vị tươi của thịt bò, cũng không phải tài nghệ nấu nướng mà là vật liệu ướp. Triệu Khách tự tay phối đồ gia vị đương nhiên sẽ không kém, theo canh loãng cuồn trào, hương vị càng nấu càng thơm. Lúc này Triệu Khách đang bận rộn làm một món khác, cẩn thận đặt lá bạc hà ở trên đĩa ăn, lau dầu dính trên mép đĩa ăn, chỉ thấy Triệu Khách nhẹ nhàng đặt đĩa ăn lên bàn. Trên bàn nhỏ vuông vức đã bày đầy đồ ăn, 2 nam 2 nữ đang ngồi cạnh bàn. Trong đó vẻ mặt cặp nam nữ ở bên trái hơi chất phác, bọn họ là phu thê chủ trang trại này. Đôi nam nữ bên cạnh là hàng xóm trang trại, sau khi ngửi được mùi thơm đứng bên cạnh quan sát cả buổi. Triệu Khách thuận tiện mời bọn họ vào. Gan ngỗng kiểu Pháp, mời dùng từ từ. Khách sáo rồi, ôi chao, đúng là, cùng nhau ăn đi, nhìn ngươi bận rộn hơn nửa ngày rồi, cũng ngồi xuống ăn đi. Nữ hàng xóm vừa cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh, vừa nhiệt tình nói với Triệu Khách. Nhìn dáng vẻ kia, nếu không biết e rằng còn tưởng nữ hàng xóm cơ thể đầy đặn, đặt mông ngồi xuống đã chiếm mất 2 băng ghế này mới là chủ nhân. Không sao, các ngươi ăn đi, ta còn phải canh lửa nữa. Triệu Khách lắc đầu tìm lý do rời đi, thấy thế nữ hàng xóm này vội vàng nói, tốt tốt tốt, ngươi bận đi, nói xong liền cầm đũa. Gọi phu thê chủ trang trại, ăn ăn ăn, ôi chao, một bàn thức ăn này thật là thơm. Lúc nữ hàng xóm nói lời này đã nhét gan ngỗng vào trong miệng, cái mồm trên khuôn mặt mập phì nhai nuốt, nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức hương vị của món gan ngỗng kiểu Pháp này. Gan ngỗng vào miệng là tan căn bản không cần nhai nuốt quá nhiều, chỉ cần khẽ liếm đầu lưỡi là có thể cảm nhận được hương thơm của nó hòa tan trong miệng, cảm giác mịn màng tốt đẹp như ẩn như hiện trên đầu lưỡi, khiến người ta không nhịn được đắm chìm. Nhìn vẻ mặt khoa trương của nữ hàng xóm là biết hương vị này khiến người ta say mê đến mức nào. Chỉ có điều ngoại trừ nữ hàng xóm, phu thê chủ trang trại cũng không ăn gan ngỗng, hình như tính cách của trượng phu nữ hàng xóm hơi ngại ngùng, thấy thế lại hơi xấu hổ. Thỉnh thoảng đưa tay kéo thê tử của mình, lại bị thê tử hung hăng đạp một cái, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh mỉm cười không dám nói lời nào. Ở một bên khác, Triệu Khách rắc một chút gia vị, hành thái và từng miếng thịt bò cùng nội tạng vào đáy bát, sau khi nhanh chóng làm nóng nồi nước lại múc vào trong bát, hoàn thành một món canh thịt bò trắng nuột. Triệu Khách lấy ra một cái bánh bột ngô ngâm vào trong canh, ông bác ngồi bên cạnh bắt đầu ăn. Chương 284, kiện hàng mới, 2. So sánh với một bàn đồ ăn ngon, Triệu Khách càng thích bát canh thịt bò ở trên tay hơn, ngâm bánh bột ngô của hắn vào trong canh, phối với thịt bò và nội tạng ở bên trong. Loại hương vị này cũng không kém hơn những quán súp lâu đời đã hoạt động cả trăm năm ở Lạc Dương, một bát vào bụng cảm giác cả người đều ấm áp. Triệu Khách vừa ăn vừa gọi sách tem ra, lật xem từng tờ. Ở nơi núi non hẻo lánh, ngoài trừ bốn người đang ăn như gió cuốn ở bên ngoài, cũng chỉ còn lại hai con bò già ở đằng sau. Người bình thường căn bản không thấy được tính đặc thù của sách tem, nơi này không có camera giám sát, cũng không có nhiều người, Triệu Khách có thể yên tâm to gan tùy ý lật xem từng tờ. Nhưng nói đến bò cũng không thể nói một chút. Tối hôm qua, sau khi Triệu Khách đến nơi này đã gọi ra đồ phu chi hạp, trước sau ném vào hơn 10 con bò, bị đồ phu chi hạp ăn sạch cả thịt lẫn xương cốt không còn chút cặn nào. Cứ dựa theo bình cân 800 cân một con để tính, chỉ một đêm đồ phu chi hạp lại nuốt vào trọng lượng gần 5 tấn. Nhưng đáng giận nhất là, con hàng này thật sự là cái bụng không đáy, sau khi ăn gần 5 tấn thịt bò, lại chẳng biết xấu hổ nói không đủ, còn muốn ăn. Triệu Khách tức giận đạp nó một cái vào trong sách tem, coi như hắn đã nhìn ra, mặc kệ hắn cho đồ phu chi hạp ăn hết bao nhiêu, trong miệng con hàng này ngoại trừ chữ đói này, thì không nói được những lời khác nữa. Chỉ còn lại ba con, ngoại trừ hai con bò hơi già một chút, Triệu Khách đã giữ lại một con có chất thịt tốt nhất làm thành một nồi canh loãng này và một bữa tiệc bò cho cặp phu thê kia. Thế nhưng, ăn cũng không phải là ăn không. Triệu Khách để lại thẻ ngân hàng còn có 28 vạn trên tay mình cho bọn họ, đồng thời nói mật mã cho bọn họ. Triệu Khách dựa theo giá cả 1 vạn một con để tính toán, trả 28 vạn cho 10 con trâu, tin tưởng tuyệt đối không để bọn họ chịu thiệt. Bây giờ trên tay hắn không còn quá nhiều điểm bưu điện, nhưng Triệu Khách cũng không nóng nảy, vì trên tay hắn còn có một con tem Bạch Tiên cần bán ra. Triệu Khách đã tự mình trải nghiệm giá trị của con tem này. Giá trị tuyệt đối có thể so sánh với con tem Hổ Thuẫn được bán ra trong quỷ thị gần đây. Trước đó không bán ra là vì Triệu Khách không muốn sự xuất hiện của Hổ Thuẫn hạ thấp giá trị của con tem này. Hiện tại đã trôi qua nhiều ngày như vậy, tin tưởng điểm bưu điện trên tay những đoàn đột trong quỷ thị đã khá đầy đủ. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách đang nghĩ như vậy, ngón tay nhẹ nhàng lật trên sách tem một cái, một vòng huyết quang đỏ tươi bay ra từ trên sách tem. Một hàng chữ bằng máu đỏ tươi nhắc nhở một thân phận khác của Triệu Khách. Kiện hàng của ngươi sẽ đến vào ngày mai, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Về khoảng cách lần tiến vào không gian khủng bố này, ở giữa còn cách nhau một khoảng thời gian rất dài, cho nên đối với kiện hàng vừa xuất hiện kia, Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí trong lòng còn mơ hồ hơi mong chờ. Chỉ là khác với lần trước đó, lần này sách tem cho Triệu Khách hai tin tức. Vì tổng điểm bưu điện ngươi thu hoạch được đã đạt yêu cầu, quyền hạn của ngươi được nâng lên. Quyền hạn của ngươi được nâng lên, tăng thêm một trang trống ở trong sách tem. Quyền hạn của ngươi được nâng lên, tăng trọng lượng và thể tích đồ vật mà sách tem có thể thu nạp. Tin tức đầu tiên là nhắc nhở quyền hạn của Triệu Khách đã được tăng lên. Trong sách tem thêm một trang trống cùng với có thể tăng lên trọng lượng và thể tích đồ vật mà hắn có thể chuyển hóa. Chắc chắn sẽ phát huy càng nhiều khả năng hơn. Nhưng Triệu Khách lại suy nghĩ càng nhiều hơn, đó là một chiếc quan tài 66, bên trong trải nệm bông thật dày, gối đầu nhét đầy hạt giống cây hòe, Triệu Khách không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không trải nghiệm loại cảm giác mềm mại khi nằm đó. Từ sau khi đi ra ngoài, đã lâu rồi Triệu Khách càng ngày càng nhớ cảm giác mình ngủ trong quan tài, dường như chỉ có hoàn cảnh yên tĩnh tối tăm trong quan tài mới giúp hắn có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. ngủ càng sâu hơn. So sánh ra, tin tức còn lại nhắc nhở Triệu Khách, kiện hàng của hắn sẽ đến vào ngày mai. Về phần đến vào thời điểm nào thì không biết được. Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ vì thời gian gửi kiện hàng lại gần như vậy, xem từ quyển sách nhỏ của Nhiếp Oánh. Thời gian gửi kiện hàng hoàn toàn không bị khống chế, sẽ gửi đi ngẫu nhiên. Từng có tin đồn thế này, có người nhận được nhắc nhở kiện hàng, nhìn thời gian lại còn nửa tháng nữa. Có người nhận được kiện hàng khoảng một tiếng đã được đưa vào không gian khủng bố. Không có quy luật nào để nói. Nhưng tình huống này chỉ là số ít, phần lớn đều một ngày đến một tuần. Lần này thời gian ngắn ngủi, Triệu Khách vừa ăn canh thịt bò vừa bắt đầu suy nghĩ, dự định hôm nay nhanh chóng xử lý con tem Bạch Tiên ở trong tay, đổi lấy đủ điểm bưu điện. Trên tay hắn có rất nhiều con tem, thậm chí không thiếu mấy con tem cường đại, nhưng cẩn thận sắp xếp lại một chút sẽ phát hiện, tem của hắn tạo thành ba loại tổ hợp. Chương 285, không phải tai nạn xe cộ, là mưu sát. Bốn con tem năng lực, tự nhiên chi tức, tự nhiên chi linh, nhật dạ hổ bí, linh hồ này hợp thành một bộ. Ưu điểm là, ẩn nấp, chém giết trong khoảng cách gần sẽ có lực sát thương kinh khủng. Di chuyển tốc độ cao mang tới cường độ bộc phát cực cao, một khi dưới hoàn cảnh rừng cây, ưu thế của mình sẽ to lớn đến kinh người. Khuyết điểm, một lần ra tay toàn lực, số lượng điểm bưu điện tiêu hao ít nhất phải 20 điểm bưu điện trở lên. Hơn nữa năng lực sau đó cũng không mạnh, nếu không thể một phát giết chết, hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ chạy rời đi. Phi đao thuật túi độc tri chu thì tạo thành tổ hợp trong cự ly ngắn. Dựa vào năng lực đặc thù khúc xạ của phi đao thuật, phối hợp với năng lực bị động của túi độc tri chu, tờ đao có lực công kích không tầm thường và năng lực xoắn vết ở cự ly ngắn. Ưu điểm, tính linh hoạt mạnh, tính bí mật cao thường sẽ có hiệu quả bất ngờ, cái này rất thực dụng, trên mặt tiêu hao điểm bưu điện lại rất ít, nếu không sử dụng năng lực đặc thù, hiệu quả của cả hai tổ hợp này gần như không tiêu hao điểm bưu điện. Khuyết điểm, lực sát thương thấp. Một khi gặp được cao thủ cận chiến có lực phòng ngự cường đại như phi mã, hiển nhiên uy lực của cả hai tổ hợp này không đáng chú ý. Tổ hợp tem thứ ba của hắn, Quỷ Tân Nương, Phân Liệt, Đồ Phu Chi Hạp. Bộ con tem này đi theo tuyến đường khác hoàn toàn, ba cái phối hợp lại lấy Đồ Phu Chi Hạp làm trung tâm. Cho Triệu Khách khả năng vô hạn. Thứ tiêu hao duy nhất là cần dùng năng lực đặc biệt, phệ hồn thuật của Quỷ Tân Nương để rút ra quả cầu sinh mệnh. Tiêu hao thấp hơn rất nhiều, khả năng vô hạn, đây là tổ hợp mà Triệu Khách coi trọng nhất. Ngoại trừ ba loại tổ hợp này, trong sách tem của hắn còn có mấy con tem khá đặc thù, dù không thuộc về nòng cốt nhưng cũng không thể thiếu. Lão Binh, Huyết Linh Châu, Bất Dực, Hoàng Kim Đồng, Hư Không Nhãn, Khôi Lỗi Sư, Đệ Tử Xuất Mã. Trong bảy con tem trải rác này, trên cơ bản đều là con tem có tác dụng. Năng lực bị động hoặc đặc thù của bọn chúng đều là thứ Triệu Khách cần có, tùy ý tổ hợp một cái trong số đó cũng có thể phát huy tác dụng hoặc nhiều hoặc ít. Không kiểm kê thì không biết, sau khi cẩn thận kiểm kê, bản thân Triệu Khách cũng hơi ngạc nhiên, trong vô thức số con tem trên tay hắn đã phong phú đến trình độ này. Ngoại trừ tổ hợp thứ nhất và những con tem có chức năng rải rác kia, tổng thể tiêu hao cũng không quá nhiều, nếu không nhiều con tem như vậy, số điểm bưu điện trên tay hắn căn bản không đủ dùng. Sau khi Triệu Khách cẩn thận so sánh, trong lòng cũng thấy khó khăn, hoặc phải nói hắn đang gặp vấn đề mà phần lớn người đưa thư đều gặp phải, tương lai phải đổi theo phương hướng nào. Triệu Khách bối rối với vấn đề này cả nửa ngày, sau khi suy nghĩ dứt khoát không bối rối nữa, chờ vượt qua lần không gian khủng bố này lại nói. Ăn cơm trưa xong, nữ hàng xóm rất nhiệt tình giúp đỡ dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn. Thuận tiện đóng gói đồ ăn thừa trên bàn mang đi. Trên cơ bản việc Triệu Khách cần làm ở chỗ này đã hoàn thành rồi. Nhiếp Nguyên Thủ cũng tốt, một nhà bảo vũ cũng được, việc tề lượng đã có kết thúc. Hắn cũng không cần ở lại nữa. Một nồi canh thịt bò tươi mới sôi trào và thịt bò đã được nấu chín bị Triệu Khách chuyển hóa vào trong sách tem của mình. Về phần phu thê chủ trang trại, Triệu Khách để lại cho bọn họ một cặp bò giống, một số tiền. Đã đủ đền bù tổn thất cho bọn họ rồi. Đây không phải vì lòng dạ Triệu Khách tốt bụng đến mức nào, mà là hắn khinh thường chiếm mấy món lời nhỏ vụn vặt thế này, hơn nữa ở trong mắt Triệu Khách, đối phương nhỏ yếu như một con kiến. Nếu ngay cả mọi lợi nhỏ đó cũng chiếm mất, Triệu Khách sợ hắn cũng không ưa nổi bản thân nữa. Đương nhiên, đối với Triệu Khách, những thứ này thật sự chỉ là mấy việc vụn vặt, nhưng đối với cả nhà phu thê chủ trang trại mà nói, ít nhất đã tránh được một trận tai bay và gió. Rời khỏi đỉnh núi, Triệu Khách không đến Khải Lý, lúc này Triệu Khách không muốn gặp Hắc Bàng và Tề Lượng nữa. Mà ngồi xe đến Quý Dương, dự định ngồi máy bay quay về. Thật ra, nếu dựa theo hành trình ban đầu, sau khi hắn tu thành Nhiếp Nguyên Thủ ở đây, hắn lại muốn đến Lạc Dương một chuyến. Hắn muốn đi thăm sư phụ, xem lão già thối tha kia thế nào rồi. Hoặc là thay đổi tuyến đường đến Nghiễm Châu, đi thăm sư huynh một chút, đã rất lâu rồi Triệu Khách không được hưởng thụ đồ ăn do hắn ta làm. Vừa nghĩ đến món tam tiên thúy do sư huynh làm, Triệu Khách không nhịn được thè lưỡi liếm khóe môi của mình. Thế nhưng, vì một cuộc điện thoại của Vương Na, Triệu Khách không thể không kết thúc chuyến đi này. Trong điện thoại nàng có nhắc đến đoạn ghi âm do bảy nhân cách của mình để lại, nhưng điều kỳ quái là sau khi Vương Na bị quỷ hoặc, lại không nói ra những chuyện này. Điều kỳ quái hơn là, sao Vương Na lại biết số điện thoại của mình? Những chuyện này đều cần hắn tự đi tìm Vương Na hỏi cho rõ ràng. Triệu Khách đã đặt vé máy bay đêm nay ở trên mạng, nhanh chóng chạy về trước khi đi không gian khủng bố vào ngày mai. Chương 286, Kẻ điên. Lúc chờ xe, Triệu Khách dành thời gian đến quỷ thị một chuyến, bán con tem Bạch Tiên này đi. Cũng như hắn đã tưởng tượng, sự xuất hiện của Bạch Tiên gây ra sự chấn động không nhỏ ở trong quỷ thị, tuy cũng không có nhiều người thu thập loại con tem trận pháp này. Nhưng như thế này lại càng cạnh tranh kịch liệt hơn, bởi vì một khi bỏ lỡ con tem này, không biết phải chờ đến khi nào mới có thể gặp được. Huống hồ, Bạch Tiên, tăng phúc không tầm thường, tự có mê tung trận, tuy không mạnh nhưng sử dụng thỏa đáng, sẽ có được thu hoạch bất ngờ. Cuối cùng con tem Bạch Tiên này lấy giá cả 56 điểm bưu điện cuối cùng để thành giao. Tuy không được tính quá hài lòng nhưng giá tiền này còn có thể chấp nhận được, cộng thêm điểm bưu điện hiện tại ở trên tay mình, cộng lại số điểm bưu điện trong tay hắn đã khôi phục đến ngày hắn mua sắm Nhật Giáp. Gần 80 điểm bưu điện dự trữ khiến hắn có đủ điểm bưu điện để đối phó với không gian khủng bố sắp đến. Bởi vì hiện tại hắn không cần tình báo gì, cho nên Triệu Khách cũng lười đến Hồng Yên Quán. Dạo quanh quỷ thị một vòng, sau khi Triệu Khách xác định không tìm được con tem biển cát có thể hợp thành tự nhiên chi nộ, lại xoay người rời khỏi quỷ thị. Ngay tối hôm qua, vào khoảng 4 giờ sáng đã xuất hiện một vụ tai nạn giao thông rất lớn, 4 lão nhân đã chết. Trên TV trong phòng chờ đang phát một đoạn tin tức địa phương. Đợi sau khi thấy tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn ở trong màn hình, đám người xung quanh không nhịn được than thở. Triệu Khách một tay cầm báo, một tay khác không ngừng vô cùng cẩn thận nhét bánh kem dung nham vào trong miệng, sau khi nghe tin tức này cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh một chút, lại cúi đầu tiếp tục đọc báo. Ôi, đáng thương, đây cũng coi như chết tha hương rồi. Một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi ngồi bên cạnh còn dẫn theo một nữ hài trẻ tuổi, sau khi thấy hình ảnh trong tin tức, nam nhân thở dài, dùng giọng điệu trách trời thương dân nói, đáng thương. Chuyện bất ngờ xảy ra ở khắp mọi nơi. Nữ hài nghe vậy không nhịn được che mặt, dựa vào bên cạnh nam tử trung niên, không nỡ nhìn nữa. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy bên cạnh có giọng nói một người khác truyền đến, giọng nói rất trong trẻo, tuy không đến mức đám người ở đây đều nghe được, nhưng ít ra mấy người ngồi ở hàng sau đều nghe rõ ràng, không, đây không phải tai nạn xe cộ, là mưu sát. Mọi người quay lại nhìn thấy người nói chuyện là một người trung niên. Môi hồng răng trắng, mặc một bộ quần áo công sở bình thường, tay cầm cặp công văn, không biết mái tóc đã xịt bao nhiêu lớp keo, chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Người đã trung niên nhưng lại rất thân thiện, ngồi ở trong góc khuất bình thường nhất, nếu không phải vừa rồi mới nói một câu, có lẽ cũng không ai chú ý đến hắn ta. Thôi đi, trong tin tức vừa nói là tai nạn xe cộ, chẳng lẽ là giả? Đầu năm nay toàn kẻ điên hả? Dám giết người. Có người không tin, đặc biệt là người ngồi bên cạnh Triệu Khách, ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Cả hai đều là dáng vẻ hơn 30, nhưng dù là cách ăn nói khí chất hay dáng người của đối phương, hiển nhiên đều thắng hắn ta không chỉ một bậc. Vì vậy hơi không phục, cố ý lạnh lùng mỉa mai, hơn nữa, ngươi nhìn tin tức lại nói là mưu sát, ta thấy hoặc là ngươi nói bậy hoặc có mặt ở hiện trường, nếu suy đoán như vậy, ta có thể nghi ngờ ngươi chính là hung thủ không? bị người kia châm chọc khiêu khích, thậm chí bị nghi ngờ, người trung niên cũng không tức giận, ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới cùng nữ hài bên cạnh. Người trên dưới 35 tuổi, tinh anh trong giới kinh doanh, ta đoán ngươi chắc chắn có liên quan đến bảo hiểm. Ây! Người trung niên tiếp tục nói, chỉ có điều gần đây ta cảm thấy ngươi không quá thuận lợi, là công việc hay cuộc sống? Hoặc là cả hai? Đối mặt với lời hỏi thăm hùng hổ dọa người của đối phương, Triệu Khách không cần quay đầu lại có thể cảm giác được nam nhân ngồi bên cạnh mình bắt đầu thở hổn hển. Nghe giọng nói của ngươi là người phương Bắc, lúc này đi ra ngoài du lịch nên có tâm trạng thoải mái, nhưng ta thấy ngươi hơi mất tập trung, có phải còn đang suy nghĩ sau khi về nhà, phải giải thích thế nào về tiền lương tháng với thê tử của mình hay không? Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nghe đến chỗ này, nam nhân hơi ngồi không yên, đứng bật dậy căm tức nhìn đối phương. Gần đây ta nghe kể một vài tin tức, nghề bảo hiểm bắt đầu tăng mức phí bảo hiểm, nói cách khác nếu trước kia phải nộp 400 tệ phí bảo hiểm mỗi tháng có thể được hưởng số tiền bảo hiểm 10 vạn tệ, vậy hiện tại cần phải nộp 600 thậm chí 1.000 mới được. Hơn nữa, sau năm 2008 là đợt bảo hiểm quản lý tài sản đầu tiên, dựa theo kỳ hạn 5 năm để tính, năm nay đã gần hết hạn. Theo ta được biết, trên cơ bản đợt bảo hiểm quản lý tài sản này tổn thất rất nghiêm trọng, sau khi khách hàng nhận lại tiền còn không bằng cả lãi ngân hàng, vì vậy gần đây nghề bảo hiểm rất khó khăn. Chắc tài chính của ngươi cũng không tốt lắm, đây là danh thiếp của ta, ta tên Trương Tử Dương, là một giám đốc khách hàng ở công ty tín dụng, nếu ngươi cần có thể gọi điện thoại cho ta. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 287, Kẻ điên, 2. Trương Tử Dương. Sau khi Triệu Khách nghe được câu này, không nhịn được cảm thấy hơi quen tai, nhưng không nghĩ ra đã gặp được ở nơi nào. Cút đi, bệnh thần kinh. Nam nhân hất tay Trương Tử Dương ra, kéo tay nữ nhân bên cạnh nổi giận đùng đùng rời đi. Chỉ là lúc này, Trương Tử Dương bình tĩnh đưa danh thiếp cho nữ hài kia, nháy mắt với nữ hài mấy cái, ý là các ngươi sẽ cần dùng đến. Sau khi đôi nam nữ này rời đi, chỉ thấy Trương Tử Dương ngồi xuống vị trí của nam nhân vừa rồi. Sao ngươi biết hắn bán bảo hiểm? Trương Tử Dương vừa ngồi xuống đã nghe thấy bên cạnh có người hỏi thăm, hắn ta đặt cặp công văn ở trên tay xuống, cười nói, đoán, bình thường chỉ có người làm nghề này luôn đặt câu nói, chuyện bất ngờ ở khắp mọi nơi, bên môi. Lúc nói lời này còn lấy ra một cái danh thiếp mới tinh từ trong túi công văn, đưa về phía nam nhân cầm báo giấy ở bên cạnh. Chỉ là lúc này, ánh mắt Trương Tử Dương đột nhiên nhìn ngón tay Triệu Khách, tuy trên mặt không có thay đổi gì, đôi mắt hơi co rụt lại. Không cần, chúng ta đã gặp mặt, ngươi quên rồi. Đặt tờ giấy xuống, chỉ thấy Triệu Khách híp mắt lại nhìn Trương Tử Dương ngồi bên cạnh mình, đưa tay ra nói, chào ngươi, lại gặp mặt rồi, tín dụng trung thành đúng không? Đôi mắt Triệu Khách cẩn thận quan sát Trương Tử Dương trước mắt, trước đó hắn luôn cảm thấy từng gặp người này ở đâu đó. Chỉ là nghe thấy đối phương ăn nói bữa bãi suy đoán một lượt, Triệu Khách mới đột nhiên nhớ đến. Hắn thật sự từng gặp Trương Tử Dương này, lần trước hắn đi tìm Vương Na, hình như tên này cũng ngồi trên ghế cạnh hắn ngoài phòng khám như bây giờ. Lúc đó, mới đầu hai người trò chuyện còn rất vui vẻ, chỉ không ngờ cuối cùng Trương Tử Dương lại là một người bị bệnh thần kinh. À! Trương Tử Dương gãi đầu, đưa tay ra bắt tay Triệu Khách, nói, thật xin lỗi. Mỗi ngày ta gặp rất nhiều người, vì vậy không nhớ tên khách hàng cho lắm, tên của ngài. Trương Tử Dương rất tùy ý ngồi bên cạnh Triệu Khách, bắt chéo hai chân trò chuyện, tự nhiên như người quen đã lâu không gặp mặt. Vương. Đôi mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ hình ảnh trên TV, nói thử xem, tại sao lại là mưu sát. Nghe thấy có người tin tưởng suy đoán của mình, vẻ mặt Trương Tử Dương trở lên hưng phấn, nói. Tuy hình ảnh đã bị xử lý, không chụp những điểm quan trọng, nhưng có một chỗ bị bỏ quên. Chỗ nào? Triệu Khách hơi nhướng mày, tò mò dò hỏi. Dấu vết. Trương Tử Dương suy nghĩ một chút, nói, tuy vết máu trên mặt đất bị nước mưa rửa sạch, nhưng dấu vết xe va chạm vẫn còn, ta từng làm giám định bảo hiểm xe cộ, xe gắn máy bị đâm thành dáng vẻ đó, tốc độ cũng không nhanh. Trên mặt đất không có vết lốp xe trượt đi. Nói rõ bọn họ không phải đột nhiên mất khống chế. Xác chết còn ở xung quanh xe, nhưng đầu ở một bên khác, còn là chỗ lên dốc. Ta suy đoán bọn họ đang lái xe thì bị người ta chặt đầu, hơn nữa con dao rất sắc bén, sau khi chặt rơi đầu, thân thể vẫn giữ thăng bằng được một đoạn, mới khiến xe bị đổ, hai phần thi thể mới cách xa nhau như vậy. Lúc này Triệu Khách khoác tay lên vai Trương Tử Dương, áp sát vào lỗ tai Trương Tử Dương, khẽ nói, ngươi không bị điên đúng không? Điên? Ngươi không tin ta? Trương Tử Dương quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt cẩn thận đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, nói, ngươi là đầu bếp đúng không? Triệu Khách cau mày, lúc đang định nói chuyện, lại thấy một nữ nhân bước nhanh tới từ cách đó không xa, một phát túm lấy cánh tay Trương Tử Dương, hô lên, ta tìm ngươi cả nửa ngày, sao ngươi lại chạy đến đây, nhanh nhanh nhanh, lãnh đạo công ty đang chờ ngươi, nhanh lên xe, nếu không một hợp đồng mấy ngàn vạn sẽ bị người khác cướp mất. Ồ, đúng đúng đúng, ta không nói với ngươi nữa, ta đã hẹn bên này trước, lần sau lại trò chuyện, có vấn đề gì cứ gọi cho ta. Trương Tử Dương nói xong đứng lên muốn đi. Lúc này Triệu Khách đột nhiên một phát túm lấy cánh tay Trương Tử Dương, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Trương Tử Dương. Ngón tay nhanh chóng nâng tay Trương Tử Dương lên, cầm lấy tấm danh thiếp trên tay Trương Tử Dương, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười nói, thật xin lỗi, ngươi còn chưa đưa danh thiếp cho ta. A a a, thật xin lỗi, ngươi xem đầu óc ta này, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Tử Dương nghe vậy vội vàng gật đầu xin lỗi, xoay người đi với nữ nhân kia chưa được mấy bước, đã thấy mấy y tá đi đến từ ngã rẽ cách đó không xa, đi theo sau lưng Trương Tử Dương, trên quần áo còn viết bệnh viện tâm thần 20. Trương Tử Dương. Triệu Khách hơi nhướng mày đặt tấm danh thiếp này vào trong túi, nhìn đồng hồ đã đến giờ đăng ký, Triệu Khách sải bước đi đến cửa lên máy bay. Phù. Ở ngã rẽ. Một mình Trương Tử Dương giáo giác dựa vào mép tường, mấy y tá và thê tử của hắn ta đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, dường như đã tập mãi thành thói quen với hành động của hắn. Sau khi thấy Triệu Khách rời đi, Trương Tử Dương mới ngồi bệt xuống đất, vỗ lồng ngực ướt nhẹp của mình, thở ra một hơi, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Chương 288, nhiệm vụ chính tuyến. Sao thế? Tử Dương, chúng ta đi nhanh lên, sắp không kịp rồi. Ông chủ lớn còn chờ người ký hợp đồng đấy, thê tử Trương Tử Dương bước tới dò hỏi. Nhưng Trương Tử Dương nghe vậy lại bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân này. Sâu trong mắt thoáng qua một tia sáng lạnh rất mịt mờ rồi biến mất, gật đầu cong môi mỉm cười lạnh lùng nói, đúng đúng đúng, ta còn phải ký hợp đồng, đi đi đi, đi nhanh lên. Ông! Các nữ sĩ, các tiên sinh, chào mừng mọi người lên chuyến bay lần này. Làm phiền mọi người cầm theo đồ đạc của mình, lần lượt đi xuống từ bên trái máy bay. Triệu Khách vặn vẹo cổ, loại chuyến bay khoảng cách ngắn thế này, cho dù là khoang hạng nhất thì ghế ngồi cũng không khác gì khoang phổ thông, ngoại trừ lúc xuống máy bay không cần chen chúc, trên cơ bản không có chỗ nào đặc biệt. Xin chào. Tiên sinh. Triệu Khách vừa đi xuống máy bay đã nghe thấy có người gọi mình từ sau lưng, quay lại nhìn là một nữ tiếp viên hàng không. Chào tiên sinh, ngài quên mang theo một thứ rất quý giá. Chỉ thấy nữ tiếp viên hàng không nói xong, nhanh chóng đưa hũ tro cốt trên tay cho Triệu Khách, ngài quên trên chỗ ngồi của ngài. Thoạt nhìn hũ tro cốt màu đen xám không đáng chú ý, nhưng dù là cách chạm trổ hay tài liệu đều là thượng phẩm, còn tem dán bên trên đã nói cho Triệu Khách đáp án. Lúc nào thế? Trong lòng Triệu Khách giật mình, nhanh chóng nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã 12 giờ 10 phút đêm. Có trời mới biết kiện hàng này xuất hiện ở trên máy bay vào lúc nào. Cảm ơn. Triệu Khách nhận lấy hũ tro cốt, sau khi nói cảm ơn với nữ tiếp viên hàng không lại xoay người rời khỏi lối đi cabin, chỉ là trong nháy mắt đưa chân qua cửa lớn lối đi. Thế giới trước mắt đã không còn là thế giới mà hắn quen thuộc nữa, Triệu Khách cẩn thận nhìn quanh không nhìn được hoảng sợ nói, là nơi này. Đường cái tiêu điều, tràn ngập mùi thối của chuồng heo. Mặc dù đang là ban ngày, ánh nắng tươi sáng nhưng chiếu rọi trên người lại không cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại có cảm giác thiêu đốt rất khó chịu. Người đi đường quần áo tả tơi, kiểu tóc trên đầu cũng kỳ lạ cổ quái, phần lớn trên đỉnh đầu đều bị cạo sạch, chỉ để lại hai bên trái phải, trán trụi lũi, nói xấu thật sự xấu đến chân trời. Triệu Khách đưa tay sờ trán mình, phát hiện mình vẫn có tóc, chỉ là tóc rối bời, buộc thành đuôi ngựa cao ngất ở sau đầu. Không biết đã bao lâu không gội đầu tản ra mùi hương gây mũi, một số sợi tóc đã thắt nút lại. Kiểu tóc xấu khiến Triệu Khách cảm giác không quen, so sánh ra hắn càng muốn tóc bị cạo giống đám dân nghèo kia, dù xấu kinh người nhưng ít ra sẽ không ghê tởm như thế. Trên người mặc một bộ quần áo như dẻ lau, ống tay áo rộng lớn, Triệu Khách cảm giác mình đứng ở chỗ này, vừa nhấc cánh tay lên có thể để lộ nửa người mình. Về phần hũ tro cốt ở trên tay cũng biến thành một thanh đao samurai cũ nát, Triệu Khách nhìn xuống, trên chuôi đao này còn có chút rỉ sắt, nhẹ nhàng khẽ ngửi, mùi hương buồn nôn khiến Triệu Khách suýt nôn quẹ. Nhìn hai bên thấy người xung quanh không chú ý đến mình, Triệu Khách trực tiếp ném thanh đao rách này vào bụi cỏ, tay chà xát trên quần áo mấy lần, có trời mới biết rốt cuộc con hàng này đã làm gì thanh đao trên tay, lại có mùi thối của cứt. Triệu Khách lục lọi ở trên người một lần, tìm được một cái mộc bài từ trong quần, mặc dù bên trên viết bằng tiếng Nhật, nhưng sau khi Triệu Khách nhìn vào có thể cảm giác được ý của mặt chữ. Là người đưa thư, hình như có tiếng vào quốc gia khác, cũng không bị ảnh hưởng trên chữ viết và lời nói. Tetsujiro. Đây là cái tên giả của hắn, đằng sau mộc bài còn có một con dấu, xem ra đây giống như thẻ căn cước của hắn. Nhưng người dựa vào cạnh tường đánh giá xung quanh, nhanh chóng phân tích ở trong lòng. Trên cơ bản Triệu Khách có thể chắc chắn nơi này là Hoa Quốc, cũng là Nhật Bản cổ. Trên đường phố có phong cách nhà đường rất rõ rệt, mặc kệ là vẻ ngoài kiến trúc hay hoa văn trang trí trên vách tường đều có cảm giác quen thuộc rất tương tự. Chỉ là dòng lịch sử của Nhật Bản rất lộn xộn. Những cái được gọi là trận chiến lịch sử kia, cẩn thận nghiên cứu mới biết hoàn toàn là kiểu con nít tranh. Một trận đánh nhau hơn 50 người ở chỗ này, đều được gọi là một cuộc chiến tranh. Vượt qua 100 người sẽ được ghi vào sách, về phần ngàn người, vạn người. Thật xin lỗi. Hoa Quốc ở thời đại này còn lâu mới có được nhân khẩu khổng lồ như thế, có thể chống đỡ được trận chiến như vậy. Hơn nữa nơi này là không gian khủng bố, cho dù hắn biết tuyến thời gian là lúc nào, cũng chỉ lấy bối cảnh để tham khảo, bởi vì thế giới này hoàn toàn khác với lịch sử trong hiện thực. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người đưa thư tiến vào, Triệu Khách bình tĩnh đánh giá xung quanh, yên lặng trà trộn vào trong đám người, thuận lợi đi về phía trước. Mỗi lần tiến vào không gian khủng bố, Triệu Khách luôn có cảm giác xa lạ rất mạnh mẽ, cảm giác xa lạ này khiến hắn hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm gì. Trong không gian khủng bố này hắn đóng vai nhân vật gì, cùng những mối quan hệ phức tạp với các cá nhân xung quanh. Chương 289, Nhiệm vụ chính tuyến, 2. Trong trạng thái này, dù làm cái gì đều rất dễ xuất hiện hành động hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh, cũng sẽ gián tiếp khiến thân phận của hắn bị lộ trước thời gian. Điểm này là chỗ rất trí mạng, cũng như quy tắc rừng rậm đen trong tiểu thuyết tam thể vậy, thế giới này chỉ phân chia thợ săn và con mồi, một khi lộ ra lập tức có vô số cán súng săn nhắm thẳng vào mình. Vì vậy cách làm của Triệu Khách là che giấu bản thân trước, sau khi tìm kiếm đủ tình báo lại hành động. Nơi thu thập tình báo chắc chắn là nơi nhiều người khó giữ được bí mật nhất, ở chỗ này đơn giản chỉ có dịch trạm, kỹ viện, tử quán. Chỉ có điều rắc rối nhất là trên người hắn không đủ tiền, một ít tiền tệ trong sách tem không thể dùng được ở chỗ này. Cướp. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Triệu Khách, ánh mắt nhìn quanh, đây là cách đơn giản trực tiếp nhất, chỉ là mục tiêu nhỏ yếu, trên tay không có bao nhiêu tiền. Thật ra hắn cũng thấy người có tiền. Ví dụ phía trước không xa có một nam nhân trung niên mặc kimono màu đen, vẻ mặt dữ tợn, khuôn mặt bóng loáng, vừa nhìn đã biết là tài chủ. Nhưng có ba samurai đi theo bên cạnh, khiến Triệu Khách cảm thấy hơi khó giải quyết. Thoạt nhìn ba người này rất bình thường, nhưng sau khi Triệu Khách dùng hoàng kim đồng nhìn lướt qua, có thể cảm nhận được khí tức của ba người mạnh đến kinh người, đặc biệt là samurai vẫn ôm đao trong ngực, đao chưa ra khỏi vỏ, sát cơ chưa hiện ra. Chỉ là bên trên đầy mùi máu tươi, Triệu Khách vệnh mũi lên là ngửi được. Hiển nhiên, máu trên người không phải mổ heo làm thịt dê mà có. Cho nên Triệu Khách suy nghĩ vẫn từ bỏ ý tưởng này, tuy giết mấy người không tính là gì với hắn, nhưng mạo hiểm việc bị lộ thân phận chỉ vì cướp một khoản tiền, khó tránh khỏi hơi lỗ vốn. Triệu Khách đang định rời đi, lúc này một tên samurai đi ở phía trước như đã nhận ra Triệu Khách, ánh mắt khinh thường nhìn Triệu Khách. Dùng tiếng Nhật Bản mắng, phì, dân đen hạ đẳng lại mơ tưởng muốn vào mạc phủ, sao đại nhân lại dẫn tiếng loại phế vật thế này? Vốn Triệu Khách cũng muốn đi, sau khi nghe được câu này không nhịn được dừng chân, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Thật ra tên samurai kia cũng chỉ không quen thấy việc gần đây trong kinh đô đột nhiên xuất hiện nhiều Ronin, một, như vậy, khiến công việc của bọn họ tăng lên rất nhiều, ngay cả đại nhân đi ra ngoài cũng phải điều động hơn 3 người bảo vệ. Một, là những samurai không có chủ tướng trong thời kỳ Nhật Bản phong kiến. Vì vậy sau khi thấy Triệu Khách đi theo phía sau không nhịn được mở miệng oán trách, trong mắt bọn họ Ronin cũng là dân đen, thậm chí là cường đạo và thổ phỉ. Chỉ không ngờ mình thuận miệng chửi rủa một câu như vậy lại bị đối phương nghe được rõ ràng, càng khiến người ta cảm thấy tức giận hơn là đối phương lại dám trợn mắt lườm mình. Khốn kiếp! Ở Nhật Bản, quan hệ thượng hạ cấp rất khắc nghiệt, nói trắng ra Ronin là một vài samurai không có chủ nhân, hoặc là không có chỗ ở, là dân đen tùy ý lang thang. Dù bọn họ chỉ là một samurai cấp thấp nhất cũng cao quý hơn bọn họ. Vì vậy samurai sầm mặt lại, một tay cầm ngược chui đao trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Khách, sát cơ trong mắt được miêu tả sinh động. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua tên mập mạp được samurai bảo vệ kia, chỉ thấy tên mập không chỉ không có ý cản trở, thậm chí còn lôi kéo hai tên samurai bên cạnh, bắt đầu đưa tiền đặt cược. Dù tiếng động rất nhỏ nhưng Triệu Khách vẫn nghe rõ ràng, bọn họ đặt cược hắn có thể chống đỡ tên samurai này bao lâu. Triệu Khách nghe vậy hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn sang samurai, khóe miệng hơi cong lên, không nói tiếng nào nhưng nhìn khẩu hình đã biết đang mắng người. Ngu ngốc! Thấy thế, samurai đột nhiên rút ra trường đao trên tay, chém thẳng xuống trán Triệu Khách, samurai này thấy trên tay Triệu Khách không có vũ khí, một đao chém vào đầu sắc bén tàn nhẫn. Nếu thật sự chém trúng có thể coi đầu Triệu Khách là đầu gỗ, cũng có thể chém thành hai khúc. Xem ra đối với một samurai mà nói, giết một Ronin căn bản không có gánh nặng gì. Chỉ có điều, hiển nhiên Triệu Khách cũng không phải Ronin ở trong mắt hắn ta, đối mặt với một đao sắc bén, Triệu Khách không những không lùi lại, ngược lại còn lao lên một bước. Hoàng kim đồng trên mắt trái lóe lên, chỉ thấy hai tay Triệu Khách đóng mở, lại đón lấy lưỡi đao. Muốn chết. Thấy thế, trong ánh mắt samurai lập tức xuất hiện vẻ vui mừng, đao của hắn ta là tác phẩm của một vị đại tượng đúc đao Mạc Phủ, tuy không phải vũ khí nổi tiếng nhưng cũng rất sắc bén. Đối phương lại dám đưa tay ra đỡ, chỉ sợ chém một đao xuống, cái tay này cũng bị phế đi. Nhưng còn không đợi samurai mỉm cười, chỉ thấy hai tay Triệu Khách khẽ vồ một cái, hình xăm quỷ dị chạy dọc theo hai tay Triệu Khách, lan tràn đến tận bả vai, hoa văn hình xăm rất kỳ quái. Bốn màu xanh, đen, vàng, trắng đan vào nhau, hình thành một bộ kiền xoắn lạ mắt, đây là nhiếp nguyên thủ mà Triệu Khách khổ sở tu luyện ra. Bản thân một thủ pháp này là một môn âm nhu bá đạo của đạo gia, chỉ có điều sau khi được cải tạo, uy lực kém xa trước đó mà thôi. Chương 290, Nhiệm vụ chính tuyến, 3. Dù vậy, môn thủ pháp này cũng được gọi là một môn thần thông đạo gia. Trước khi lưỡi đao chạm đến bàn tay Triệu Khách, chỉ thấy lòng bàn tay Triệu Khách nhẹ nhàng rung lên, một làn sóng âm nhu xoắn dọc theo lưỡi đao. Âm. Samurai chỉ cảm thấy bàn tay mình tê rần, còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, bàn tay đã máu me đầm đìa, lưỡi đao tuột khỏi tay. Lưỡi đao lượn vòng trong lòng bàn tay Triệu Khách, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt một vòng dọc theo mép lưỡi đao, không nhịn được lắc đầu nói, rác rưởi. Không biết Triệu Khách đang nói đao hay đang nói người. Tên samurai kia nhìn bàn tay của mình, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ninja. Vừa nghe đến hai chữ ninja, không chỉ ánh mắt ba tên samurai kia trở nên căng thẳng, ngay cả vẻ mặt của người đi đường xung quanh cũng trở nên căng thẳng hơn. Samurai có địa vị cao thượng ở Nhật Bản. Ninja không phải như vậy, sát thủ, thần bí, mới là sự hiểu biết của mọi người với ninja. Triệu Khách xoay tay ném đi. Quăng con đao trên tay đến trước mặt samurai, khinh thường nói, ngay cả đao cũng không cầm vững, người có tư cách gì nghi ngờ người khác. Người Nhật Bản có tính cách rất mạnh mẽ, cũng là cường giả được ngưỡng mộ, nói đơn giản hơn là nô tính rất nặng, chỉ nhận nắm đấm, không nhận đạo nghĩa dân tộc. Nghe Triệu Khách nói vậy, sắc mặt samurai lập tức trở nên khó chịu, chỉ thấy Triệu Khách sải bước đi lên trước, ánh mắt nhìn tên mập trợn mắt há hốc mồm, chắp tay nói. Đại nhân, ta nghe nói Mạc Phủ thiếu người, vì vậy muốn nhờ đại nhân dẫn tiến. Điều này. Tên mập hơi ngạc nhiên, vẻ mặt hơi khó khăn, tuy tuy hắn ta có tư cách dẫn tiến nhưng còn phải dựa vào tư cách này để đòi giá tốt. Thấy vẻ mặt tên mập do dự, Triệu Khách biết nhiệm vụ này không dễ dàng như vậy. Thật ra, sở dĩ hắn ra tay, chính vì vừa nãy Samurai nói xong, hắn đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, gia nhập Mạc Phủ. Nhắc nhở nhiệm vụ, bây giờ là loạn thế, Mạc Phủ cần rất nhiều người, nên khoảng thời gian này Ronin bắt đầu tụ tập ở Kinh Đô, nhưng muốn vào Mạc Phủ cần có người dẫn tiến, nếu không sẽ không gia nhập được. Chính vì nhiệm vụ này, Triệu Khách mới không tiếc mạo hiểm việc để lộ thân phận, quyết định ra tay, thấy phương hướng nhiệm vụ hình như nhiệm vụ chính tuyến này sẽ không ngừng tiếp tục. Vì vậy chỉ cần người gia nhập vào Mạc Phủ, 89 phần 10 đều có thể là người đưa thư, lại tiếp tục che giấu không những không có ý nghĩa, ngược lại còn vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội. Đại nhân, ta mời từ nước ngoài trở về, lấy được một khối bảo vật ghê gớm, có thể mời đại nhân đến chỗ khác xem qua, lúc này Triệu Khách khẽ nói. Bảo vật. Vừa nghe đến bảo vật, ánh mắt tên mập này sáng lên, trên mặt lập tức mỉm cười, nếu người khác nói vậy hắn ta còn không tin, nhưng vừa rồi Triệu Khách đã chứng minh thực lực của mình, cũng không phải là loại vô dụng gì, trên tay hắn có bảo vật, có khả năng đương nhiên không nhỏ. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong, không biết lấy đâu ra một cái hộp gỗ cho tên mập nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt tên mập lập tức trở nên hưng phấn. Không biết chiếc hộp màu đen vuông vức được làm từ tài liệu gì, nhưng bên trên điêu khắc hoa văn phi cầm tẩu thú rất sống động, khiến người nhìn phải trầm trồ. Chỉ nhìn cái hộp này đã biết có giá trị không nhỏ, có thể thấy bảo vật bên trong sẽ có giá trị như thế nào. Hắn ta vội vàng lôi kéo Triệu Khách đi vào quán rượu bên cạnh, để lão bản chuẩn bị một nhã gian thượng đẳng. Nhanh nhanh nhanh, mở ra nhìn xem. Vừa sải bước đi vào phòng, chỉ thấy tên mập không kịp chờ đợi muốn mở hộp ra, nhưng Triệu Khách đưa tay ra đè lại chiếc hộp, ánh mắt nhìn ba tên samurai sau lưng tên mập. Thấy thế, tên mập hiểu ý, quay sang nói, các ngươi trông coi ở ngoài cửa. Vâng. Tuy rất khó chịu nhưng ba tên samurai vẫn cúi đầu rời khỏi phòng, Triệu Khách cũng đi theo nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ thấy trong nháy mắt khe hở cửa phòng đóng chặt lại, trong mắt Triệu Khách lóe lên một vòng ánh sáng dữ tợn, yên tâm đi đại nhân, bảo vật này chắc chắn không làm ngài thất vọng. Kỳ quái! Sao bên trong không có tiếng động? Ba tên samurai đứng ở ngoài cửa trông coi chờ một lúc, lại thấy cửa phòng từ từ mở ra. Đại nhân! Ba tên samurai lập tức cúi đầu xuống, đương nhiên ánh mắt không quên nhìn thoáng qua cái hộp đen trên tay tên mập một chút. Chỉ thấy ánh mắt gian xảo của tên mập nhìn thoáng qua ba tên samurai, chỉ tên samurai mặc khôi giáp samurai ở bên trái nói, Saito, ngươi vào cùng ta. Vâng. Saito nghe vậy nhẹ gật đầu, tuy rất kỳ quái vì sao lại gọi riêng hắn ta vào trong phòng, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại. Hai người các ngươi đi tìm một miếng vải lớn một chút. Cái hộp này quá chói mắt, không thể cứ đi ra ngoài như vậy. Thế nhưng, hai tên samurai nghe vậy hơi khó xử. Nhưng tên mập thấy thế vẻ mặt trầm xuống, mắng, ngu ngốc, Saito ở chỗ này bảo vệ ta là đủ rồi, nhanh đi. Saito nghe vậy, trong lòng lập tức vui vẻ, không ngờ mình lại được coi trọng như thế, lúc này phối hợp cúi người chào nói với hai vị đồng bạn, Izumi-kun, Baiten-kun yên tâm, ta sẽ bảo vệ đại nhân.